Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, đánh lui. Canh 2, hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn tay to lớn, đen như mực, có thể rõ ràng nhìn thấy da thịt hoa văn, chân thật bất hư, nhưng cũng không chân thật, người không có khả năng có đây một bàn tay to lớn. Bàn tay ước chừng dài một trường, tại trong hư không như ẩn như hiện, bất cứ lúc nào liền muốn tiêu tán một dạng, có thể tựa hồ bất cứ lúc nào có thể tiêu tán, nhưng lại không tiêu tan, lúc ẩn lúc hiện lấp lánh, nhẹ nhàng rơi xuống đất, bàn tay to lớn mạnh mẽ rơi xuống đất, mặt đất vô thanh vô tức, bạch tuyết vẫn không có chút nào chỗ hư hại. Thật giống như bàn tay to lớn chỉ là ảo ảnh, cũng không uy lực. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái. Hư thực chỉ trong một ý nghĩ, môn này Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng đối với hư không chi lực vận dụng tinh thuần hơn. Hơn nữa nhào nặn vào đại địa chi lực cùng hủy diệt chi lực, ba loại lực lượng nhào nặn chung một chỗ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút tinh thần chi lực có thể ngăn trở hay không. Hắn đứng tại đỉnh núi, không ngừng thi triển, hiểu rõ đến Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng, càng ngày càng tinh thuần. Về sau, hắn ý nghĩ khẽ động, thậm chí không cần thiết xuất trưởng, hư không đã xuất hiện một đạo bàn tay to lớn. Hắn lộ ra nụ cười, đây mới thực sự là kỳ công. Môn này Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng cũng coi là vầng sáng chớp động liền mạch lưu loát. Chính là diệu thủ ngẫu tay, hồn nhiên như thiên thành. Hắc hắc, Phan Nhân âm thanh bỗng nhiên vang dội. Sau đó phương xa xuất hiện hai cái hắc ảnh, nhanh chóng trở nên lớn. Lục Trầm Thủy từng bước đi tới hắn phụ cận. Lãnh Phi gật đầu một cái. Quả nhiên các ngươi có cảm ứng chi thuật. Không sai, chúng ta Tử Dương Động đệ tử lẫn nhau có thể cảm ứng. Đáng tiếc ngươi không có học được. Phan Nhân ngạo nghễ nói, ngươi học Tử Dương Tâm Quyết, chú định là phải bị truy sát đến chết. Lãnh Phi nói, đây là một môn bí thuật, kỳ thực rất đơn giản một môn công phu. Phan Nhân cười híp mắt nói, chính là sẽ không truyền ra ngoài. Lãnh Phi cười nói, vậy ta có thể hay không học được từ trên người ngươi? Không có khả năng. Phan Nhân sắc mặt bỗng nhiên âm u, nghĩ tới bản thân bị Lãnh Phi học trộm đi võ công. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, đã như vậy, vậy liền loại này a. Lục Trầm Thủy sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, chụp tới trên người hắn. Trong tiếng nổ, Lục Trầm Thủy trên thân lam quang lấp lóe, một cái to lớn chuông đã rõ ràng hiện ra. Không thấy được thân hình hắn, Lãnh Phi hừ nói, thật lợi hại cương khí hộ thể. Lại đến, hắn bàn tay phải chậm rãi nhấn ra, nhất thời lại một bàn tay lớn xuất hiện ở Lục Trầm Thủy đỉnh đầu. Bàn tay chính giữa như ẩn như hiện một đoàn ánh tím, mơ hồ là một chữ to, chính là phá, chữ Long Văn. Ba, cự trung mẫn nhiên xuất hiện một đạo nứt nẻ. Sau đó nhanh chóng hóa thành hơn 10 đạo nứt nẻ, cuối cùng oanh một hồi tung tóe, lam quang óng ánh, hóa thành một đoàn bao phủ tại Lục Trầm Thủy xung quanh. Huyền chuyển không đi, lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Lãnh Phi hừ một tiếng, bàn tay to lớn lần nữa xuất hiện, hướng phía đỉnh đầu hắn vỗ xuống. Lục Trầm Thủy tiến lên đón cự trưởng, hắn bay ngược ra ngoài. Ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn. Phan Nhân kinh ngạc trợn to hai mắt, nghẹn ngào la lên, Lục sư huynh. Hắn khó có thể tin, Lục sư huynh dĩ nhiên bại. Lục Trầm Thủy sau khi rơi xuống đất không dừng lại trơn nhãn, dọc theo đỉnh núi đi xuống động, vô pháp dừng lại thân hình. Lục sư huynh, Phan Nhân bận rộn đuổi theo. Lục Trầm Thủy phảng phất say rượu phổ thông, thân thể loạng choạng, dưới chân vẫn đang nhanh chóng tuột xuống, phảng phất có lực lượng vô hình tại đẩy hắn đi. hắn bận rộn ngăn trở Lục Trầm Thủy, thân hình dao động theo một cái, tràn trề cự lực cơ hồ phải đem hắn đụng bay ra ngoài. Sắc mặt hắn càng ngày càng kinh dị, vì sao lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Lục Trầm Thủy xóa sạch mép một cái huyết, thấp giọng nói, đi, Lục sư huynh. Phan Nhân nghi hoặc, đi mau, Lục Trầm Thủy quát lên, được, Phan Nhân trả lời đáp một tiếng, nghiêng đầu chừng nháy mắt Lãnh Phi, lại thấy Lãnh Phi mặt lộ cười lạnh, lần nữa đưa ra bàn tay phải, Lục Trầm Thủy chỗ cổ tay thoáng qua một đạo ngân quang. Sau đó hai người một hồi biến mất, Lãnh Phi lắc đầu một cái, không cần thiết truy kích, đuổi kịp chẳng lẽ còn muốn phế sạch Lục Trầm Thủy bất thành. Hắn bây giờ đối với Tử Dương Động cực kỳ kiêng kỵ, có thể dọa một cái Tử Dương Động đệ tử không còn gì tốt hơn nhất, cũng đưa mình đề thăng thời cơ. Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng rất có đề thăng chỗ trống, vẫn chưa hoàn thiện, cần một tầng thôi diễn ra, uy lực sẽ mạnh hơn. Phong Ảnh bỗng nhiên từ hư không xuất hiện, cười nói, chúc mừng gia chủ. Lãnh Phi cười ha ha, đi thôi, trở về, gia chủ, cửa ải này xem như đi qua. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, Lục Trầm Thủy sẽ không lại đến đi. Hắn sẽ đến, Lãnh Phi nói, sẽ không từ bỏ, bất quá Lục Trầm Thủy bất bại, còn lại cũng sẽ không đến. Hắn sờ tới hơi có chút Tử Dương Động đệ tử làm việc chi phong. Vậy thì tốt a, hắn không đánh lại gia chủ ngươi. Phong Ảnh thở phào một cái, Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái. Lục Trầm Thủy là cực kỳ khó chơi, tinh thần chi lực cùng lúc trước nhìn thấy lực lượng rất bất đồng. Lần này nếu mà không phải Long Văn Kiến Công, căn bản không có khả năng đánh vỡ cương khí hộ thể. Lần này đánh lui Lục Trầm Thủy không dễ, lần sau chưa chắc có thể giành thắng lợi. Lãnh Phi vừa về tới Hồ Gia Sơn Cốc, liền tuyên bố bế quan, bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Sau đó bắt đầu vùi đầu suy luận Càn Khôn Diệt Thiên Trường. Thôi diễn, thí nghiệm, lật đổ, thử lại nghiệm, đẩy nữa lật, tại ngàn vạn loại khả năng bên trong tìm được tối ưu một đầu. Sau đó lại dọc theo đẩy đi xuống diễn, sáng chế ra một môn tâm pháp, giống như tại hoang dã dò đường, cẩn thận từng ly từng tí, vừa giống như lạc lối tại trong rừng cây, cần một con đường thử. Đây là một đầu để cho người tuyệt vọng vô cùng sự. Chẳng trách sáng chế ra một môn tâm pháp, cần mấy đời người nỗ lực. Lãnh Phi dựa vào kiên nghị, không ngừng tiến tới, dựa vào như điện tư duy, ở trong đầu vận chuyển thôi diễn giả tưởng, phảng phất kiếp trước siêu máy tính một dạng. Trải qua mấy ngày khổ sở suy nghĩ, hắn đem Càn Khôn Diệt Thiên Trưởng đẩy tới một tầng, lần này chính là đem sức mạnh sấm sét gia nhập trong đó. Lôi đình chi lực, đại địa chi lực, hư không chi lực, long văn, bốn người nhào nặn chập vào nhau, hình thành đặc biệt lực lượng, có hư hữu thật sự, hư thực chỉ trong một ý nghĩ. Hắn lắc đầu một cái có chút đáng tiếc, một mực không thể tháo gỡ phá hư châu ảo diệu, nếu không lại nhào nặn vào phá hư chi lực, mới xem như uy lực chân chính vô cùng. Hắn trong lúc này mang theo một nhóm Thiên Hoa Tông cao thủ tiến vào tuyệt địa, tăng lên tới quy hư cảnh sau đó đưa trở về, lại mang theo một nhóm Thính Tuyết Thành cao thủ bước vào tuyệt địa, lại mang về, tuy rằng còn lâu mới có thể cùng 36 động so sánh, có thể nam cảnh thực lực vẫn là đang nhanh chóng đề thăng. Tiếp tục như vậy, sẽ từ từ rút ngắn chênh lệch. Hắn bế quan khổ tu, không lo chuyện khác, Phong Ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ôm quyền đứng tại hắn đối diện, không nói một lời. Lãnh Phi mở mắt ra nói, xảy ra chuyện gì? Không có muốn sự, sẽ không quấy rầy mình. Gia chủ, Xích Dương Động tấn công chúng ta. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, Bá Dương Động cùng Xích Dương Động toàn diện khai chiến. Lãnh Phi cau mày, vì sao? Vậy khối tuyệt địa, Phong Ảnh nói, hơn nữa ngươi bế quan tin tức truyền đi, tất cả mọi người đều cho là ngươi bị Tử Dương Động giết chết. Xích Dương Động đây là không thể. Chờ đợi, Lãnh Phi trầm giọng nói, bọn họ đánh thắng được chúng ta. Hai vị động chủ chẳng phân biệt được như nhau. Phong Ảnh nói, có thể còn lại lại không địch lại Xích Dương Động. Thật giống như có ngoại viện. Tử Dương Động, Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng. Phong Ảnh ngẩn ra, Lãnh Phi chậm rãi nói, đây là Tử Dương Động trả thù. Phong Ảnh đăm chiêu gật đầu một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.